Thần cấp may mắn. Chương 33, 33, thoải mái thật sự là thoải mái a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo tranh thủ thời gian nhìn lại, liền thấy con mắt Mã Minh trừng lên giống như là chuông đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm di động, toàn thân không ngừng run rẩy. Làm sao? Vương Hạo hiếu kỳ hỏi. Thân thể ngươi không thoải mái à? Mã Minh mặt mũi tràn đầy đau thương, gào khóc nói. Nữ thần của ta a hát, trời ơi, ngươi tại sao có thể như thế này? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Làm sao? Trịnh Nguyệt là người đầu tiên đi sang, đoạt lấy di động của Mã Minh. Chỉ nhìn một chút trong nháy mắt so với Mã Minh cũng cùng một dạng. Trời, không thể nào, thật hay giả đây? Lô Thông cũng tiến tới, sau đó cũng lập tức ngốc như gà gỗ. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, ta không tin, tại sao có thể như vậy, mấy người này lại nhảy làm cái gì vậy a hát, ta xem một chút đến cùng là có chuyện gì. Vương Hạo dứt khoát cầm lấy điện thoại của Mã Minh, sau đó thì thầm, kỹ thuật phân tích hình ảnh nữ nhân trong vụ tai nạn giao thông thân phận thật sự là ai? Cái này cũng không cái gì a hát. Các ngươi làm gì giật mình như vậy? Cái người băng phi là ai thế? Hắn vừa nói ra lời này, ba người Mã Minh lập tức nhìn hắn giống như nhìn thấy quỷ. Trịnh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hạo ca, ngươi xác định ngươi cùng với chúng ta là người cùng một thế giới sao? Con mẹ nó, chẳng lẽ ta là xuyên qua? A hát không? Sự tình ta xuyên qua thế giới này bị bọn họ phát hiện ra rồi sao? Cái kia là cái gì? Vương Hạo mồ hôi đổ như thác, trái tim nhỏ bay nhảy loạn xạ. Ta đương nhiên cùng các ngươi là người một thế giới a hát. Ha ha, ha ha, tại sao nói như thế vậy? Là người cùng một thế giới ngươi thậm chí ngay cả băng phi đều không biết. Trịnh Nguyệt một tay bịt cái ót, ngươi rốt cuộc là từ đâu rơi xuống vậy? Ta thực sự không biết a hát. Vương Hạo hỏi. Nàng rất nổi tiếng sao? Mã Minh cùng Lô Thông miệng trực tiếp há to, thậm chí có thể nuốt vào được quả trứng gà. Trịnh Nguyệt biểu lộ càng là giống như gặp quỷ. Băng phi a hát, toàn bộ thiên hạ đều công nhận nàng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ a hát. Cái này, Vương Hạo vuốt vuốt mái tóc. Ta thực sự không biết. Đồ dế nhũi, đừng có cùng hắn giải thích nữa. Lô Thông một mực đoạt lại di động, tỉ mỉ xem kỹ một hồi, trực tiếp đem di động ném cho Mã Minh. Nói, cái điện thoại Pixel rách nát này của ngươi quá thấp kém. Thấy không rõ lắm, băng phi có bạn trai. Đánh chết ta cũng không tin. Ta dùng điện thoại của ta xem. Hắn vừa nói vừa móc ra điện thoại iPhone 6S. Kết quả càng xem càng là giật mình. Sau khi xem xong toàn bộ, kêu trời kêu đất gào khóc nói. A hát a hát a hát a hát. Nữ thần của ta a hát, chịu khổ giữ gìn trong sạch a, rốt cuộc là tên khốn nào có mị lực lớn như vậy. Lão tử nhìn thấy hắn nhất định sẽ giết hắn a hát. Cái người kêu băng phi này rốt cuộc là ai vậy? Cần thiết hay không? Vương Hạo ấp úng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, ấn mở Google, sau đó tìm tên băng phi. Sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Kết quả tìm kiếm phải có hơn 100 triệu. Bài giới thiệu về băng phi được đưa lên trang nhất, còn bổ sung thêm rất nhiều ảnh chụp. Băng phi Bạch Nhã Ngưng, được công nhận là nữ nhân đẹp nhất trong ngành giải trí. Sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 1994. Là con gái của Bạch Hạo Thần, gia chủ của Bạch gia, một trong tứ đại gia tộc. 16 tuổi nhờ vào bộ phim Bạch Lê Hoa, may mắn vào vai nhân vật nữ chính, lại thêm bẩm sinh tiếng nói vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Ngắn ngủi trong thời gian 5 năm đã trở thành nữ minh tinh được mọi người hoan nghênh nhất. Không có bất kỳ xì căng đan nào. Năm 2013, nhận được giải thưởng lớn trong liên hoan phim toàn quốc lần thứ 16. Giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất. Tháng 6 năm 2015. Tổ chức cuộc vận động bầu chọn tân tứ đại mỹ nhân. Bạch Nhã Ngưng chỉ tốn 99 phút đã đạt được vị trí thứ nhất trong tứ đại mỹ nhân. Nhìn thấy bài giới thiệu cá nhân vô cùng hoa lệ, Vương Hạo không khỏi hít thật sâu một cái. Thật chẳng lẽ là nàng? Vương Hạo hai mắt mở to, chờ lật xem vài tấm hình ở sau, thở ra một tràng dài. Sẽ không sai, mặc dù lúc ấy nàng đeo kính mát, bất quá mặt mũi này, lỗ tai, khóe miệng cơ bản giống nhau như đúc. Hô, không nghĩ tới A Hát, ta thế mà cùng với đại minh tinh của thế giới này phát sinh sự cố lớn như vậy. Sau đó Vương Hạo liền triệt để dập dờn. Lại nói lúc ấy nàng nằm trong ngực ta vẫn là rất thoải mái nha. Bắp đùi kia, dáng người kia, ta nhìn thế nhưng là rất rõ ràng đấy. Hơn 3000 tấm ảnh chụp, nghĩ tới cái dung nhan tuyệt thế xinh đẹp động lòng người kia. Cùng hơn 3000 tấm ảnh chụp tư mật kia, nước bọt của Vương Hạo đều nhanh nhẹn chảy ra. Tranh thủ thời gian nhìn xuống bài post. Trong bài post có ước chừng mười mấy tấm ảnh chụp. Vương Hạo tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Đúng là hai người hắn cùng Bạch Nhã Ngưng. Oa ha ha ha ha. Thoải mái xem có ai bình luận gì không a? Vương Hạo mặt mày hớn hở hướng xuống dưới xem dân mạng bình luận. Những dân mạng này có một mực hoài nghi hình ảnh thật giả. Có thủy chung không nguyện ý tin tưởng. Cũng có khóc thiên đập địa. Càng trâu bò hơn là có kẻ muốn lập đoàn truy sát Vương Hạo. Tuyên bố một khi phát hiện nam chính là ai liền ôm hắn cùng một chỗ tự thiêu. Em gái ngươi, lão tử là nằm ở đây có được hay không? May mắn người chụp hình rất nghiệp dư. Cho nên những hình này đều không được rõ lắm. Vương Hạo đứng ở bên cạnh Bạch Nhã Ngưng nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Lại thêm bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cho nên thay quần áo khác. Còn tốt, Vương Hạo vụng trộm lau mồ hôi lạnh. May mắn nhìn không ra A Hát, nếu không ta còn không phải bị đám fan hâm mộ xé xác đi. Dù sao bất kể nói thế nào, cái bài post này xem như triệt để gây náo động trên internet. Vô số người đều trong bóng tối suy đoán nam nhân thần bí kia là ai. Thân là nữ nhân được công nhận đẹp nhất trên màn ảnh, lại thêm xuất thân siêu cấp giàu có, nhân khí của Bạch Nhã Ngưng tuyệt đối cao không thể tưởng tượng. Nhất là bên trong mắt chó của một đám độc thân, nàng không có bất kỳ điều tiếng gì, nhất định chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của bọn họ. Ta có số điện thoại của nàng A Hát. Vương Hạo trong lòng cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, bắt đầu kiểm tra số lượng người theo dõi của Băng Phi. Kết quả chỉ nhìn một chút lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Không, liền dứt khoát là bị dọa sợ. Băng Phi V, số lượng fan hâm mộ 89.885.623. A Hát cái định mệnh, hơn 8.988 vạn fan hâm mộ. Muốn nói rất nhiều minh tinh đều có bán nhiều loại mỹ phẩm, cho nên chỉ xem cái này còn không có cái ý nghĩa gì quá lớn. Dù sao cũng có fan cuồng mua mỹ phẩm hoặc là làm một bài giới thiệu ngắn để tham gia vào. Như vậy nếu như làm bài giới thiệu ngắn lôi cuốn, nhìn xem số lượng người bình chọn phía dưới mới có thể biết được độ hot của nó như thế nào. Thế là Vương Hạo thuận tiện nhìn xuống dưới một chút, mới vừa quay xong, mệt mỏi quá, xem, 3.689.541, bình luận, 895.421, lượt like, 1.548.796. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc tất cả các em nhỏ đều được khỏe mạnh và vui vẻ. Xem 4.985.215. Bình luận 1.365.247. Lượt like 3.687.421. Ông trời của ta ơi! Một cái bài đăng cũng hơn 100 vạn bình luận. Vương Hạo kích động A Hát. Vương Hạo hưng phấn A Hát. Mộ siêu cấp đại minh tinh như vậy nhưng mà ca có số điện thoại của nàng A Hát. Còn nói chuyện riêng nữa A Hát. Oa ha ha ha ha. Kết quả đang muốn suy nghĩ lung ta lung tung. WeChat gửi đến tin tức. Vương Hạo xem xong lập tức liền sục sôi. Băng lãnh tâm, có đây không? Người lời bạt phía sau còn gì nữa không? Đúng, đăng chuyện rồi sao? Địa chỉ là gì vậy? Đại minh tinh. Toàn bộ tin tức nóng hổi nhất của ngày hôm nay đang cùng với ca nói chuyện riêng AH. Wa ha ha ha ha, cách chương.